Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, mẫn cảm cảm xúc. Cuối cùng Aki Tomoya mở ra điều kiện triệt để hấp dẫn Nianko Sensei. Tại Nianko Sensei thuyết phục phía dưới, Nasume mang theo một tia xấu hổ tâm tình lựa chọn một cái phòng. Tại mang theo Nasume cùng Nianko Sensei đi dạo một cái đối với bọn hắn mở ra giải trí cơ sở đằng sau, tại đem bọn hắn giới thiệu cho Toru, Gabriel bọn hắn đằng sau, Michiru vốn nhờ vì có chuyện muốn rời đi, cho nên Aki Tomoya liền đem hắn đưa đến dưới lầu. Nguyên bản hắn là dự định đi trên lầu đang nhìn một cái Kanna thuận tiện tiếp tục tuốt một cái Nianko Sensei, bất quá tại lúc xoay người lại vừa mới bắt gặp hướng phía ngoài cửa đi tới Kuroneko. Cảm giác có một đoạn thời gian không có gặp mặt, dạo này thế nào? Mặc dù Kuroneko vẫn như cũ là hắn phòng làm việc thành viên, bất quá có lẽ là bởi vì bị Aki Tomoya cự tuyệt quá, cho nên nàng tại đối mặt Aki Tomoya thời điểm vẫn cứ có một chút điểm không được tự nhiên. Trong khoảng thời gian này nàng một mực là có thể tại anh hùng hiệp hội nơi này công ty hoàn thành công việc liền sẽ không đi Aki Tomoya trong nhà. Tại tăng thêm bởi vì cao hơn thi nguyên nhân Aki Tomoya cho các nàng đi nghỉ. Cho nên nghiêm ngặt tính toán ra, hai người đích thật là cực kỳ lâu đều không có gặp mặt. Đương nhiên là rất khá. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Kuroneko trừng mắt liếc hắn một cái. Nữ hài tử có đôi khi là vô cùng kỳ quái. Nàng có thể trốn tránh ngươi, nhưng là ngươi không thể không tìm nàng. Mà Aki Tomoya loại thái độ này, có thể nói là để nàng hết sức tức giận. Mặc dù nàng cảm giác chính mình bộ dạng này rất không nói đạo lý, nhưng là khi nhìn đến Aki Tomoya đằng sau, trong lòng loại này tức giận tâm tình chính là có chút ngăn chặn không ở. Ngoặc kép, lần này thành tích thế nào? Nhìn xem lúc này đứng ở trước mặt mình, thở phì phò Kuroneko, Aki Tomoya không khỏi gãi đầu một cái mở miệng hỏi. Đối với Kuroneko lúc này biểu hiện, hắn có chút không hiểu rõ. Tại trong ấn tượng của hắn, hắn cảm giác chính mình tựa hồ không có chọc giận quá nàng mới đúng. Ta năm nay vừa vặn lên cao 3, Kuroneko không khỏi càng thêm tức giận. Ta trong lòng của ngươi cứ như vậy không có tồn tại cảm sao? Lúc này nàng nói là sinh khí, càng thêm giống như là ủy khuất đi. Nàng từ trước đến nay cũng không nghĩ tới, chính mình tại Aki Tomoya trong lòng địa vị là như thế không quan trọng gì. Trong lúc nhất thời, nàng có loại muốn khóc xúc động. Bất quá nhìn xem lúc này đứng ở trước mặt mình Aki Tomoya, nàng cảm giác chính mình nhu nhược cảm xúc không thể để cho hắn chế giễu. Cho nên lúc này ở Aki Tomoya trước mặt, biểu hiện của nàng là phẫn nộ. Ngoặc kép, thật có lỗi. Lúc này, Aki Tomoya mới nhớ tới, không chỉ là Kuroneko, Gabriel các nàng năm nay cũng là vừa vặn thăng nhập cấp 3. Bất quá bởi vì chính mình quan hệ, cho nên theo thói quen đưa các nàng nhìn trở thành chính mình một cái tuổi. Nói thật ra, hắn xem như một cái tương đối qua loa người. Loại chuyện này mặc dù tại trong đầu nhớ kỹ, nhưng là có rất nhiều thời điểm hắn nói chuyện thời điểm đúng không quá đầu óc. Nếu là nam hài tử bị bộ dạng này nói, đoán chừng sẽ không để ý cái gì. Nhưng là nữ hài tử nhất là tiếp xúc lâu như vậy, có đoạn thời gian thậm chí có thể nói là mỗi ngày gặp mặt hảo bằng hữu lại bị như thế quên. Thế nhưng là sẽ phi thường sinh khí. Nhất là Kuroneko trong lòng đối với Aki Tomoya còn có một tia không thể giải thích tình cảm. Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng là trong nội tâm nàng vẫn như cũ là có hắn. Đối mặt với Aki Tomoya thời điểm, nội tâm của nàng có thể nói là vô cùng mẫn cảm. Đối với Aki Tomoya tới nói chỉ là một cái sai lầm nhỏ lầm, nhưng là đối với nàng tới nói tựa như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng. Không đảm đương nổi xã trưởng đại nhân ngài xin lỗi, giống ta loại này bởi vì ngươi nhất thời có thể thương xót thu lưu người nào dám để ngài xin lỗi. A, ngài có thể nhớ kỹ ta ngoại hiệu, ta đã là 10 phần vui mừng đâu. Nói xong lời nói, Kurone thẳng tắp từ Aki Tomoya bên người nhanh chân hướng phía trước đi tới. Có đôi khi nàng cũng biết sinh ra hối hận tâm tình. Tại rất nhiều thời điểm, nàng sẽ cảm giác mình tựa như là vừa vặn nàng nói tới đồng dạng. Là Aki Tomoya ngẫu nhiên thời điểm ái tâm chỗ sinh ra kết quả. So sánh tại công ty tới nói, nàng đại bộ phận mới có thể cũng là điểm vào chơi game bên trên. Cái khác cùng loại với Nguyên Hòa, Thiết Lập Vân, Vân Phương Diện, mặc dù có nhất định tài năng, nhưng là cũng chỉ là thuộc về người bình thường phạm trù mà thôi. Tại trong xã đoàn nàng cảm giác chính mình nổi lên đến tác dụng vẻn vẹn so với Gabriel. Sertanichia bộ dạng này thêm phiền người muốn tốt một ít mà thôi. Các nàng nếu như nói là lấy Aki Tomoya thân phận bằng hữu gia nhập trong xã đoàn. Như vậy chính mình đâu? Nàng cũng không tin tưởng. Làm hảo bằng hữu, Aki Tomoya ngay cả mình niên cấp đều không nhớ được. Gabriel, ngươi không phải cái thứ nhất. Đoạn thời gian trước ngẫu nhiên đụng phải hắn. Hắn còn tiện thể lấy mua cho ta cái chúc mừng ta thăng lên đại học lễ vật đâu. Xem ở lễ vật phân thượng, ta liền phối hợp hắn một cái, chỉ có thể là ngẫu nhiên thiện tâm phát tác kết quả. Cái gọi là hữu nghị, tình yêu chẳng qua là mình cả nghĩ quá rồi kết quả mà thôi. Chính mình chỉ là một mực tại lừa mình dối người. Kỳ thật trong lòng của hắn ngươi chỉ là không quan trọng gì người mà thôi. Trong lúc nhất thời, đủ loại mặt trái ý nghĩ xâm nhập vào Kuroneko trong óc. Thời gian dài lo được lo mất. Ở thời điểm này trong nháy mắt bạo phát ra, nhìn lúc này nhanh chân hướng phía trước đi tới Kuroneko. Cùng hắn bỗng nhiên nhìn thấy bị gió thổi tán óng ánh. Mặc dù không biết vì sao Kuroneko có thể như vậy sinh khí cùng thương tâm. Thậm chí so với lúc đầu hắn cự tuyệt nàng thời điểm cảm xúc còn kích động. Nhưng là Aki Tomoya nhưng cũng là trong nháy mắt xoay người bắt lấy nàng cánh tay. Ta cảm giác, ngươi hiểu lầm một chút sự tình gì, mặc dù gần nhất bởi vì một ít chuyện không có giống trước. Kia đồng dạng mỗi ngày cùng một chỗ, nhưng là quan hệ giữa chúng ta cũng tuyệt đối không phải ngươi nói bởi vì cái gọi là đáng thương. Hoặc là thiện tâm ký kết xuống, tại kéo lại Kuroneko cánh tay đằng sau, Aki Tomoya đi từ từ đến nàng trước mặt. Theo sau hai cánh tay đặt ở trên vai của nàng nói nghiêm túc. Mặc dù không phải hiểu rất rõ tình huống trước mắt, nhưng là Aki Tomoya mặc nhiên biết mình cần làm sự tình là trấn an một chút tâm tình của nàng. Người cảm xúc thập phần cổ quái, tại một ít chuyện nhỏ dẫn dắt phía dưới thỉnh thoảng sẽ sinh ra một ít để ngoại nhân không tưởng. Tượng nổi cảm xúc, nam hài tử còn tốt một ít. Nữ hài tử nhất là tại cái này tuổi tác, rất dễ dàng bởi vì một ít việc nhỏ liền đi cực đoan. Tựa như là mặc dù đã tiếp nhận các nàng 4 cái cùng một chỗ cùng với Aki Tomoya, nhưng là ngẫu nhiên thời điểm, trong lòng của các nàng cũng biết sinh ra khổ sở, ủy khuất hay là muốn khóc tâm tình, có đôi khi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá có đôi khi nhưng cũng là cần Aki Tomoya cùng những người khác an ủi khuyên giải. Bởi vậy, chậm rãi Aki Tomoya cũng bởi vậy nhìn qua một ít liên quan tới tâm lý phương diện thư tịch. Cho nên biết một ít nữ hài tử nội tâm tại đặc biệt thời điểm là phi thường tinh tế cùng mẫn cảm. Mặc dù không biết nguyên nhân dẫn đến là cái gì sao? Bệnh táo bón là cái gì sao? Nhưng là trước y theo lấy nàng lời nói ra đi an ủi. Cái phương hướng này là không có sai. Tựa như là lúc này Kuroneko cảm xúc bạo phát. Mặc dù nhìn qua là bởi vì Aki Tomoya không có nhớ kỹ tuổi của nàng cấp, nhưng là rất hiển nhiên lấy nàng lúc bình thường tính tình tới nói,